Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, lại không sợ hãi. Ầm ầm, nổ, tất cả máy móc, cùng với đệ tam phòng thí nghiệm đối với cải tạo gen kỹ thuật. Đặc tính trồng vào kỹ thuật tư liệu, đều ở đây Groudon dưới một kích này. Hóa thành hư không? Cái này, Trương Thanh Ảnh cùng Tiêu Tuyết Tinh, cùng với tất cả kiểm tra viên đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Có thể không nói, trong lòng bọn họ đối với Diệp Huyền thái độ, trong nháy mắt xảy ra chuyển biến. Đúng vậy a, Diệp Huyền không phải những cái này quyền quý, cũng không phải hám lợi đen lòng thương nhân, nếu bọn họ cũng không muốn sử dụng đệ tam phòng thí nghiệm gì đó. Cái kia tại sao còn muốn cất giấu chúng nó, trực tiếp phá hủy, không phải bảo vệ tốt nhất sao? Diệp Huyền dùng hành động nói cho mọi người hắn đối với phòng thí nghiệm, đối với những cái này hành hạ Pokemon không hợp pháp phần tử thái độ. Hai chữ tiêu diệt, triệt triệt để tiêu diệt. Cái này phút chốc, Tiêu Tuyết Tinh nhìn Diệp Huyền, đạo kia đưa lưng về phía ánh lửa thân ảnh, không rõ. Đáy lòng của nàng có một tia xúc động, đó là một loại chưa bao giờ có, đối với người kia phát ra từ nội tâm bội phục, mà Tiểu Hạ là thần tượng của nàng, khích lệ nàng không ngừng nỗ lực, để cầu có thể cùng trong lòng nữ thần cùng tồn tại. Mà Diệp Huyền lại dùng ưu việt hành động cho Tiêu Tuyết Tinh lên bài học. Đó chính là bọn họ rốt cuộc là ở lấy một cái dạng gì tâm thái. Bảo vệ Pokemon cùng huấn luyện nhà thế giới. 660 tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lùi một bước, hải khoát thiên không. Vẫn là, muốn quan tâm nhiều người hơn quyền lợi. Không phải phải làm quá mức. Đều không phải, Diệp Huyền nói cho Tiêu Tuyết Tinh. Nói cho tất cả mọi người tại chỗ. Nếu như ngươi cảm giác mình không có làm sai, vậy vì sao không thể lớn mật đích về phía trước, nhảy qua ra tất cả mọi người không dám bước ra một bước? Ngươi, Tiêu Tuyết Tinh đối với Diệp Huyền nói, là, vâng, đúng, cái cường giả chân chính, ta không phải đã nói rồi, không giống với, phía trước ngươi, chỉ là cho ta một loại sở hữu mạnh mẽ đại lực lượng nhân cảm giác. Nhưng hiện tại, Tiêu Tuyết Tinh trịnh trọng nhìn Diệp Huyền, ngươi là một cái xứng đôi phần này mạnh mẽ đại lực lượng. Cường giả chân chính, một cái cường giả cường đại, không chỉ là lực lượng cường đại, còn cố ý linh cường đại. Không thể không nói, cái này súp gà cho tâm hồn. Diệp Huyền là cự tuyệt, có thể một cái ưu việt nữ nhân nguyện ý như thế đánh giá hắn. Bởi vậy có thể thấy được, chính mình đối nàng mà nói, đến cùng tạo thành bao nhiêu xúc động, luôn cảm thấy, chính mình dường như tạo cho một cái thiết diện nữ vương cảm giác a. Bất quá ngươi làm như thế nào? Tiêu Tuyết Tinh nghe xong Diệp Huyền chiến thuật, tuy là mặt Tiểu Hạ cũng đã nói, Diệp Huyền rất mạnh, có thể chính mắt thấy được, vẫn là không cách nào che giấu nội tâm chấn động. Nàng nhìn Hắc Hùng cùng với gầy thanh niên, một cái thiên vương cấp cường giả, một cái chuẩn thiên vương cấp, những thứ khác cũng không có thiếu trong tinh anh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, có thể nói tinh anh sơ kỳ lính đánh thuê là không nhiều, lác đác không có mấy, có thể nhiều như vậy 50 cấp trở lên Pokemon. Diệp Huyền dĩ nhiên còn lấy sức một mình, dùng một con Pokemon cho bọn họ toàn diệt, vẫn là như vậy buông lỏng toàn diệt. Tiêu Tuyết Tinh tự vấn, dù cho nàng phái ra 6 con Pokemon, sợ là cũng làm không được địch nổi gần 100 con Pokemon đồng thời công kích. Cái này rất khó sao? Cái này rất khó sao? Đương nhiên khó a, không khó. Liên minh phái một cái thiên vương đi ra, há lại không phải đều có thể làm được. Chính là bởi vì không giải quyết được, cho nên mới cần xuất động đại bộ phận hành động chung a. Có thể Diệp Huyền đâu? hắn dĩ nhiên một người liền đem đối diện tận diệt. Tuy là bên trong có trực tiếp đối với huấn luyện gia xuất thủ nhân tố ở, nhưng nhân gia dù sao cũng là tội phạm, ngươi đối với tội phạm còn chú ý công bằng, vậy ngươi không bằng hỏi một chút nhân gia súng trong tay là không phải sẽ đối lấy đầu của ngươi, cho ngươi một phát công bằng. Ở Tiêu Tuyết Tinh xem ra, Diệp Huyền có thể sử dụng siêu năng lực, lợi dụng lực lượng của chính mình giải quyết, đó là ở giảm thiểu tổn hao, cũng là đối với đồng bạn một loại bảo hộ. Ngươi bị người ta bảo vệ, còn muốn léo nha léo nhéo, đây mới là não tàn a. Không có biện pháp, ta Pokemon thật lợi hại, Diệp Huyền nói thật với ngươi, Groudon kỳ thực liền 1/10 lực đều không ra, đối diện cũng đã toàn bộ nằm xuống. 1/10, Tiêu Tuyết Tinh đối với con này tên là Groudon Pokemon lực lượng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Nàng cũng không biết hắc hóa Pokemon, cũng không có trải qua năm đó đối hắc biến hóa môn chơi chiến đấu, càng chưa nghe nói qua. Cho nên, ở Tiêu Tuyết Tinh trong khái niệm, Pokemon chiến đấu vẫn là ở chỗ nhất đối nhất, tối đa 1:2, 1:3, còn muốn càng nhiều, vậy thì có điểm không thể tưởng tượng nổi. Có thể hiện tại, Diệp Huyền lại nói cho Tiêu Tuyết Tinh, có thể lấy 1 địch 100 Groudon, dĩ nhiên chỉ ra rồi 1/10 cũng chưa tới lực, liền đánh bại hết thảy địch nhân. Cái này, Diệp Huyền tiên sinh ngươi, đừng không phải đang nói đùa. Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Ở lực lượng tuyệt đối đã hình thành hiện tại, Diệp Huyền đã không hề sợ hãi cái gì. Liền giống như hôm nay, nhiều như vậy tinh anh liên thủ, lại ngay cả Groudon tùy tiện tiện phát ra tuyệt chiêu cũng không đỡ nổi. Quá mức chí khinh mà dịch dơ bị tận diệt. Phía trước chiến đấu, Diệp Huyền một mực cùng hắc hóa Pokemon, hắc hóa thần thú, thậm chí hắc hóa đạo quán huấn luyện ra so với. Đây đương nhiên là không so được. Có thể hiện tại, Diệp Huyền tự mình cảm thụ qua thế giới bình quân chiến lược phía sau, hắn mới ý thức tới. Thì ra giữa bất chi bất giác, hắn đã hoàn thành từ người yếu đến chí cường giả một cái cất bước. Rốt cuộc không cần lo lắng bất luận kẻ nào mơ ước lực lượng của hắn. Nói, cái này kết thúc chiến đấu chậm mới. Chỉ có chuyện a, Diệp Huyền phái ra nhưng là Groudon a, 80 cấp siêu thần thú, đột phá cấp lĩnh vực siêu cấp chiến lực, không từ mà biệt. Hắc hóa thần thú cùng thần thú bản chất giống nhau. Hắc hóa Articuno đều có thể đóng băng một vùng biển rộng. Cái kia Groudon có thể sẽ so với chính là Articuno kém sao? Nếu quả như thật để Groudon tùy tâm sở dục chiến đấu, chỉ sợ là thật muốn đem Hoa Quốc Tây Nam bộ phận cho bắn chìm nữa à? Phía trước, có đôi lời ngươi nói sai rồi. Cái gì? Tiêu Tuyết Tinh không hiểu nhìn Diệp Huyền, chỉ nghe người sau nói ra, lực lượng của ta so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn nhiều, mà tâm linh, nói thật, còn chưa đủ để lấy cùng phần lực lượng này xứng đôi. Cho nên ta còn đang cố gắng, nỗ lực đề cao mình, để cầu có thể trở thành cái kia xứng đôi huấn luyện của các nàng gia. Diệp Huyền lời nói, Tiêu Tuyết Tinh không biết phải hình dung như thế nào. Đây chính là cường giả chân chính sao? Tiêu Tuyết Tinh biết chính mình thiên phú cùng trình độ. Nếu như không có thể tái được màu cam phẩm chất Pokemon vận khí, nàng khả năng liền dừng bước tại này. Như vậy, đố kỵ Diệp Huyền sao? Đố kỵ hắn đạt được nhiều như vậy mạnh mẽ đại Pokemon? Không phải. Tiêu Tuyết Tinh cũng không đố kỵ, bởi vì có thể có được mạnh mẽ đại Pokemon nhận đồng. Bản thân này chính là huấn luyện ra thực lực một bộ phận. Thoáng, có điểm tự ti a, Tiêu Tuyết Tinh bất đắc dĩ nghĩ. Sau đó hít sâu một hơi, đối với Diệp Huyền nói, cái kia để cho chúng ta cùng nhau cố lên nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.